Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thức ăn của bọn họ căn bản không đủ để vượt qua mùa lạnh. Nếu như mùa ấm áp không thể nhanh chóng khôi phục nguyên khí, rất có thể bị các bộ lạc khác thừa dịp mà vào. Bộ lạc mãng xà phía tây cùng bọn họ cũng không phải một ngày hai ngày. Nếu biết tin, hát hình hiện tại của bọn họ, khẳng định sẽ không hạ thủ lưu tình, hát cho nên. Tộc trưởng lúc trước rốt cuộc vì sao phải tấn công hỏa lăng bộ lạc A. Sư hành cũng rất hối hận. Lúc trước mình nghe thú nhân kia nói mấy cái giống cái đang ăn ngư thú liền đi công kích. Hát bọn họ, kết quả thì sao? Hắn hiện tại có thể hỏi thăm rõ ràng. Ngư thú là có thể ăn, còn rất ngon, chỉ là bọn họ sẽ không làm mà thôi. Người ta lúc ấy rõ ràng là đang cải thiện bữa ăn một chút mà thôi. Lúc trước hắn như thế nào đã bị khát vọng trở thành đại bộ lạc đem lang lực dẫm dưới chân mà mê muội đây. Hắn ta hiện tại hối hận cũng vô dụng. Thức ăn của bộ lạc không đủ, còn bị hỏa lang bộ lạc cắt đi một khối lãnh địa. Thú nhân trong bộ lạc đối với tộc trưởng đều mơ hồ bất mãn. Mà tin tức đội săn bắn mang về lại là đem phần bất mãn này đầy L. Ên đỉnh điểm, săn bắn không có con mồi. Họ sẽ trở lại sao? Nếu như không trở về thì sang năm mùa ấm áp. Không chỉ một thú nhân nghĩ đến vấn đề mùa ấm áp. Tất cả mọi người đều khổ. Ân hoàng nghĩ đến năm sau bọn họ sẽ gặp phải cái gì? Bầu trời bộ lạc tràn ngập khói mù. Lâm Tang ở trong sơn động cùng Tế Ti A Nội. Nói chuyện phiếm nấu ăn. Tế Ti cũng nói cho nàng một ít kiến thức thời trẻ. Lang lực thỉnh thoảng sẽ tới một chuyến. Hẳn là lo lắng tin. Hát huống của Tế Ti. Chấm. Ngoài ra, Minh Dã cũng sẽ thỉnh thoảng lại đây. Có khi cùng các nàng ăn cơm. Có khi cùng Tế Ti A Nội nói xong liền rời đi. Hôm nay, trước khi Minh Dã đi cho Lâm Tang một ánh mắt. Lâm Tang trừng mắt, nhìn thấy Minh Dã không tiếng động gật đầu. Mới đắp ra thú cho Tế Ti A Ma. Rón rén đi theo đi ra ngoài. Lâm Tang vốn bởi vì bên ngoài quá lạnh không thích đi ra ngoài. Đã thấy Minh Dã lấy ra một cái áo lông. Áo lông giống như tên gọi của nó. Mặt trên tất cả đều là lông vũ màu trắng. Kiểu dáng giống như áo choàng. Đem cả người Lâm Tang bao bọc ở bên trong. Nơi buông xuống đất còn có mấy sợi lông vũ màu lam nhạt rơi xuống. Lâm Tang cảm thấy có chút quen mắt. Đang cố gắng nói điều gì đó. Cô đã nghe giọng nói của Minh Dã. Tế Ti nói rằng bà ấy muốn tôi trở thành một Tế Ti mới. Người nghĩ thế nào? Cô nghĩ gì sao? Sao đột nhiên lại hỏi cô chứ? Lâm Tang không biết ý của hắn có ý gì. Bất quá vẫn nói suy nghĩ của mình. Ta đương nhiên là hy vọng anh trở thành Tế Ti mới. Nội đã sớm nói với ta anh là Tế Ti mới của nàng. Trong khoảng thời gian này anh cũng thấy bộ lạc thay đổi. Ta có thể cam đoan với anh bộ lạc nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Anh ở lại hỏa lang bộ lạc sẽ không quá kém. Nhưng nếu anh có lý do không thể không rời đi, ta cũng không thể ngăn cản anh không phải sao? Khóe môi Minh Dã nhếch lên, lộ ra một nụ cười nhợt nhạt. Bất quá hắn khá cao. Lâm Tang không nhìn thấy, mà là nói từng chỗ tốt nếu như hắn lưu lại bộ lạc. Nói cho cùng vẫn là muốn hắn ở lại. Nhìn Lâm Tang phía trước khoác lông vũ của mình, thỉnh thoảng nhảy một cái, ý cười nơi đáy mắt càng sâu, nhịn không được nghĩ đến cảnh tượng lần đó nhìn thấy nàng trong rừng rậm. Lúc đó nàng rất sốt ruột tin, hát huống của bộ lạc, ở trong rừng rậm gọi tên Lang Sâm, một bên cảnh giác quan sát chung quanh, khi đó hắn liền cảm thấy nàng giống như một con thú tai dài ở cửa động dò đầu. Nhìn thấy nguy hiểm liền trốn vào trong động, không nghe được động tĩnh lại một lần nữa thử đưa chân ra ngoài. Lần đó, là lần đầu tiên hắn nhìn thẳng vào giống cái nhỏ này. Cô thực sự rất đẹp, trong đám thú nhân, đẹp mắt, hắn không nói cho Lâm Sang biết. Lần đó khi hắn xuất hiện phía sau cô, hắn ngửi thấy một mùi hương thơm ngát, là từ trên người cô, về sau đối với nàng chú ý. Càng thêm nhận ra đây là một con thú tai dài thần kỳ lại thông minh. Tuy rằng thỉnh thoảng lại có chút mơ hồ, nhưng đáng yêu làm hắn luôn nhịn không được muốn chạm vào một cái. Nếu Minh Dã học qua từ trên địa cầu, nhất định sẽ dùng một từ để hình dung phần rung động này. Yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, tục ngữ gọi là thấy sắc nổi lòng tham. Khi lão tế ti cùng hắn nói muốn hắn đảm nhiệm chức vụ tế ti mới của Hỏa Lang bộ lạc, suy nghĩ đầu tiên trong đầu hắn chính là không biết nàng có muốn mình lưu lại hay không. Vì vậy, hắn liền hỏi, bất quá giống cái nhỏ này tựa hồ không hiểu được ý tứ chân chính của hắn nha. Người muốn ta lưu lại, ta liền lưu lại. Ngày hôm đó, Minh Dã để lại những lời này và rời đi. Bên ngoài bông tuyết bay tán loạn, hắn lại như không có cảm giác được rét lạnh. Lâm Tăng quần áo lông, hoàn toàn cách ly với rét lạnh bên ngoài. Nhịn không được nghĩ loài chim bọn họ đều không cảm giác được lạnh sao? Cũng không phải a, phi hành thú nhân của phi ưng bộ lạc tựa hồ so với thú nhân Hỏa Lang bộ lạc bọn họ càng sợ lạnh hơn. Dù sao bọn họ cũng không có lông ấm, chỉ có lông vũ sắc bén như đao phong. Sự ấm áp của chiếc áo lông này của Minh Dã căn bản không phải là cùng một cấp bậc nha. Từ đầu đến cuối, tư duy của Lâm Tăng cũng không nghĩ tới hướng mà thú nào đó muốn cùng nàng kết giao. Dù sao hai đời chưa từng có bạn đời, còn có chút thẳng thắn. Lão tế ti nghe được Minh Dã đồng ý, cao hứng ăn thêm hai cái miếng bánh. Thời gian trôi qua rất nhanh, Lâm Tăng chiếu cố lão tế ti càng ngày càng tỉ mỉ. Nhưng nên tới vẫn tới. Hôm nay tế ti A nội đột nhiên để cho nàng đi kê. U Minh Dã, tay Lâm Tăng thu dọn bát đũa, dừng một chút. Cuối cùng dùng thần thái tự nhiên rời đi. Nhìn thấy Lâm Tăng đến tìm mình, trong dã tâm Minh có dự cảm nào đó. Sau khi nhìn thấy hốc mắt ửng đỏ của cô đã xác định. Đừng khóc, lão tế ti không bị bệnh đau hành hạ, cũng không bị gió tuyết xâm nhập. Không có tiếc nuối rời đi đối với thú nhân là hạnh phúc nhất. Lâm Tăng biết những thứ này, nhưng chính là nhịn không được rơi nước mắt. Sau khi được Minh Dã an ủi lại càng rơi xuống như hạt châu. Minh Dã th, ở dài một tiếng, ôm người vào trong ngực. Lâm Tăng nhẹ nhàng nức nở trong lòng hắn. Cuối cùng còn xấu xa lau nước mắt lên người hắn. Minh Dã nhướng mày nhìn nước mắt trên áo da thú. Cười cười trở về thay một bộ áo da thú khác. Nhìn bóng lưng hắn, Lâm Tăng yên lặng nghĩ. Minh Dã cùng A Ca tính tín. Hát tốt như nhau, chịu để cho nàng làm loạn. Lúc các nàng đến, Lang Lực cũng mang theo mấy thú nhân chạy tới. Thấy Minh Dã đến, bảo hắn vào tìm lão tế ti. Lâm Tăng cùng bọn họ ở lại bên ngoài. Lão tế ti thấy hắn đi vào, chỉ ghế đá trước mặt. Ngồi đi. Minh Dã ngồi xuống, lão tế ti vươn tay giống như vỏ cây khô, đặt ở trên đỉnh đầu Minh Dã. Trên người hai người lóe ra từng trận quang mang. Làm xong, lão tế ti từ ái nhìn hắn. Nội biết, ngươi là một thú nhân tốt, cũng biết cái rừng rậm nho nhỏ này không vây khốn được ngươi. Nội không cầu ngươi cả đời ở lại Hỏa Lang bộ lạc. Chỉ hy vọng ngươi trong phạm vi năng lực của mình có thể che chở cho Lâm Tăng. Nàng từ khi còn nhỏ đã không còn A phụ A mỗ. Được A ca nuôi lên, ta thỉnh thoảng giúp đỡ, nhưng cũng không giúp được gì. Hiện giờ thật sự không muốn nửa đời sau của nàng còn trải qua bấp bênh. Ngươi có thể hứa với nội không? Minh Sâm trịnh trọng, ta nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Tăng, nội yên tâm. Lão tế ti mơ hồ cảm thấy có chỗ nào không đúng. Nàng chỉ cần Minh Dã che chở Lâm Tăng, hắn lại nói chiếu cố. Đây là một ý tứ sao? Nhưng tinh lực của lão tế ti đang chậm rãi tiêu tán. Nàng không có thời gian nói những lời này. Chỉ nói muốn nhìn Lâm Tăng một lần nữa. Minh Dã đi gọi Lâm Tăng đi vào. Lâm Tăng kéo tay tế ti A nội. Cố gắng nghẹn nước mắt. Con ngoan, đừng khóc. Nội đi một nơi khác không có đói khát, không có rét lạnh, là chuyện tốt a. Lâm Tăng nhẹ nhàng kéo tay bà. Không lên tiếng. Cách chương.